Ta thực sự siêu hung. Chương 105, dẫn xà, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, công tử, Nô gia hội đem ngài suy đoán truyền cáo cho ti bên trong. Lãnh Yên Cường gạt ra một cái nụ cười nói. Trên thực tế Trấn Vũ ti chẳng lẽ không có phương diện này phân tích sao? Có biết thì có ích lợi gì? Dù sao triều đình thật cùng Ma Tông có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Có thể nói là bùn đất rớt xuống trong đũng quần. Dưới mắt lúc, Trấn Vũ ti quan tâm nhất cũng không phải là vong hồn tông âm mưu. Mà là như thế nào trấn an được hạ phàm vị đại tông sư này. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Chọc giận một cái không ràng buộc đại tông sư hội có cái gì dạng hậu quả. Hắn nhóm đắc tội không nổi hạ phàm. Nhưng bọn hắn đắc tội nổi Vân Tiêu Điện. Bởi vì đây là triều đình cùng Vân Tiêu Điện ám chiến. Lẫn nhau chiến tranh đều hạn chế tại ước định mà thành quy tắc phạm vi bên trong. Cho dù Vân Tiêu Điện nổi trận lôi đình cũng không dám trắng trợn đối triều đình phương diện lạnh lùng hạ sát thủ. Nếu không một ngày phá hư quy tắc, Vân Tiêu Điện đối mặt địch nhân có thể không đơn thuần là triều đình. Cho nên triều đình có thể tiếp nhận quy tắc phạm vi bên trong tổn thất. Lại không cách nào tiếp nhận quy tắc phạm vi bên ngoài tổn thất. Mà hạ phàm chính là một cái không tại quy tắc bên trong người. Phải biết hắn xuất thân, lai lịch của hắn, cho đến nay đều vẫn như cũ là một cái bí ẩn. Tại không có làm rõ ràng những này trước đó, cho dù là chọc nổi hạ phàm Vân Tiêu Điện đều không hội hành động thiếu suy nghĩ. Chớ nói chi là không thể trêu vào triều đình, Lãnh Yên nhiệm vụ chính là hảo hảo cung cấp vị đại gia này. Hắn nói là chính là, hắn nói đúng liền đúng. Tóm lại hết thảy đều thuận vị đại gia này tâm ý, lại nói ngươi biết một cái gọi Ninh Đoá nữ nhân sao. Trong trầm tư hạ phàm đột nhiên hướng Lãnh Yên ném ra ngoài một vấn đề. Ninh Đoá, Lãnh Yên khổ tư chốc lát nói. Thật có lỗi công tử. Xin thứ cho Nô gia không hề biết rõ ngài nói cái này nữ nhân là người nào. Cũng thế, cái tên này rất có thể là cái giả danh dùng tên giả. Hạ phàm suy nghĩ một chút nói. Đã cùng hắn tự mình gặp gỡ Tô Vân Kiêu là giả mạo. Hắn cho vong hồn tông tư liệu tại tính chân thực tự nhiên là có chờ thương thảo. Công tử, Nô gia cả gan mạo muội hỏi một câu. Cái này gọi Ninh Đoá nữ nhân là người nào? Lãnh Yên thận trọng nói. Ta đoán nàng chính là khuấy động cả cái Uyển Dương phía sau màn chủ nhân. Hạ phàm không yên lòng nói. Mà Ninh Đoá cái tên này tạm thời liền làm là đối phương danh hiệu đi. Công tử ngài muốn tìm ra cái này người sao? Lãnh Yên lấy dũng khí nói. Có lẽ chúng ta Trấn Vũ ti có thể giúp được công tử. Ngươi xác định ngươi nhóm có thể tại không kinh động đối phương tình huống dưới cha ra nàng sao? Hạ phàm ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hướng Lãnh Yên. Công tử, chỉ có ngài tin được Nô gia. Nô gia liền sẽ không làm công tử ngài thất vọng. Lãnh Yên không dám nhìn thẳng hạ phàm. Vô ý thức liền cúi đầu nói khẽ. Đi theo ta, nói. Hạ phàm trực tiếp thẳng hướng lấy lâu phòng trên ở giữa đi tới. Không rõ ràng cho lắm Lãnh Yên bất chấp suy nghĩ nhiều liền ngay cả mang đi theo. Một lát, gian phòng bên trong, hạ phàm tìm kiếm ra một hộp son phấn ném Lãnh Yên. Công tử, cái này là, Lãnh Yên tiếp nhận tay. Không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía hạ phàm. Nếu như thả tại dĩ vãng. Thu đến son phấn nàng có thể hội cố ý trêu ghẹo đối phương hai câu. Nhưng bây giờ cho nàng 100 cái lá gan cũng không dám. Tình huống là dạng này. Vài ba câu phía dưới. Hạ phàm liền đem chân tướng nói đơn giản một lượt. Công tử, ý của ngài Nô gia đã minh bạch. Lãnh Yên sau khi nghe xong. Nàng mở hộp ra hít hà. Chợt trịnh trọng kỳ sự thu vào trong lòng hướng phía hạ phàm nói ra. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên kinh động nàng. Hạ phàm lại lần nữa cảnh cáo một cái. Công tử, Lần này Noza sẽ đích thân xuất thủ. Tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Lãnh Yên đôi mắt đẹp bên trong Lặng Yên hiện lên một tia tàn khốc nói. Phương diện này ngươi là chuyên nghiệp. Ta cũng không tiện khoa tay múa chân. Chính ngươi nhìn xem làm đi. Hạ Phàm khoát tay áo nói. Là công tử, Nô ra cái này liền xin được cáo lui trước. Lãnh Yên nghiêm mặt nói. Đi thôi. Lãnh Yên đi không lâu sau. Hạ Phàm đồng dạng tản bộ ra khách sạn. Nhìn như chẳng có mục đích khắp nơi đi dạo lên. Hắn đi một chuyến thành Nam Quách gia tửu quán. Bên trong quả nhiên người đi nhà trống. Ra đi, đều cùng ta một đường. Người thật đúng là rảnh đến Hoàng A, không có một ai tửu quán bên trong. Hạ Phàm tại quầy hàng chỗ lưu lại một trương ngân phiếu. Sau đó liền đề cập qua hai vò rượu ngồi tại phụ cận trên bàn. Ngươi cho rằng lão tử muốn đi theo ngươi sao? Trung Ly Uyên một mặt suối quẩy đi đến. Một cái mông liền ngồi tại Hạ Phàm thân trước. Đồng thời không có câu thúc địa cầm lấy mà bên trong một vò rượu hướng miệng bên trong rót hai ngụm. Ngươi không sợ ta sao? Nhìn Trung Ly Uyên, Hạ Phàm đều có chút hăng hái nói câu. Sợ cái rắm, lão tử lại không có trêu chọc ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn sẽ giết lão tử à? Trung Ly Uyên không hề lo lắng dùng tay áo lau lau miệng nói. Lão tử là đại tông sư Nga. Hạ Phàm cố ý kéo dài thoáng một phát âm điệu. Hứ, đại tông sư lão tử cũng không phải chưa thấy qua. Lại cho lão tử 10 năm 8 năm. Nói không chừng lão tử cũng là đại tông sư. Trung Ly Uyên hừ hừ nói. Đến thời điểm ai sợ ai à, Tô Vân kêu hắn nhóm rất khẩn trương sao. Hạ Phàm lắc đầu cười cười. Chợt móc ra một cái bát cho mình rót thêm rượu. Đổi lấy ngươi ngươi không khẩn trương sao được. Trung Ly Uyên tức giận nói. Ngươi biết rõ ta chỉ khẩn trương không phải cái kia khẩn trương. Hạ Phàm nhấp một miếng rượu. Ân, vị đạo có chút nhạt có chút tạp. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Trung Ly Uyên than nhẹ một thanh. Ngươi đang hoài nghi Tô Vân Kiêu đúng không? Bằng không ngươi hôm qua Dạ Lâm đi thời điểm liền không hội cố ý nói ra cái kia lời nói. Hắn hiểm nghi rất lớn. Hạ Phàm bình tĩnh nói. Cái kia ngươi lúc đó vì cái gì không trực tiếp động thủ ép hỏi hắn. Trung Ly Uyên rầu dĩ không vui lại rót hai ngụm rượu. Ngươi cảm thấy ta có thể hỏi ra cái gì sao? Hạ Phàm thản nhiên nói. Hắn không hội, cũng không có khả năng mở miệng. Trung Ly Uyên trầm giọng nói. Một ngày hắn mở miệng. Vân Tiêu Điện tất nhiên không có khả năng bỏ qua hắn. Thậm chí liền Nhuận Phủ cùng hắn bảo muội sẽ lọt vào liên lụy. Đây chính là ta không có động thủ nguyên nhân một trong. Hạ Phàm ánh mắt xuất thần nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Huyền Dương tử chết có kỳ quặc. Trung Ly Uyên đột nhiên nói. Ta biết, đã có người cùng ta nói. Hạ Phàm lơ đễnh nói. Vong Hồn Tông tựa hồ đang tận lực kích thích triều đình cùng Vân Tiêu Điện mâu thuẫn. Nếu như không có ngươi, trận chiến tranh này không thể nghi ngờ hội đi hướng mất khống chế biên giới. Trung Ly Uyên mạc danh cười nói. Đáng tiếc, Vong Hồn Tông tính sai. Ngươi cảm thấy hắn nhóm sẽ từ bỏ sao? Hạ Phàm nói. Nếu như ngươi như cũ lưu tại Uyển Dương, hắn nhóm là không có khả năng lại động thủ. Trung Ly Uyên chắc chắn nói. Nếu như ta rời đi Uyển Dương đâu? Hạ Phàm quay đầu lại. Cầm chén lên bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Muốn đi liền thừa dịp sớm. Chậm thì sinh biến. Trung Ly Uyên hiếm thấy một mặt nghiêm túc nói. Có lẽ lúc này hắn nhóm đã tại cân nhắc lặng lẽ rút lui Uyển Dương. Người biết rõ Vong Hồn Tông Sơn Môn ở đâu sao? Hạ Phàm trầm tư thật lâu nói. Lão phu nhớ kỹ giống như tại Kỳ Châu Tam Bành lĩnh một vùng. Rời Uyển Dương, ra Đãi Châu sau một mực hướng đông chính là. Trung Ly Uyên nói, trở về thay ta truyền cáo hắn nhóm một cái. Hạ Phàm chậm rãi đứng dậy hướng phía tửu quán đi ra ngoài. Chuyện gì, từ nay về sau, trong giang hồ liền sẽ không có Vong Hồn Tông, cách trương.